Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 241, chương 239, Tu La Tràng. 2. Không nghĩ tới ta đột nhiên vừa đứng, ngược lại đem Lạc Tiểu Khoảnh giật nảy mình. Nàng không rõ vì sao, dọa đến cũng đi theo đứng. Nàng vừa đứng không sao, Khương Viện Viện cũng mặc danh kỳ diệu nhìn ta hai đứng. Thế nào, làm gì khách khí như vậy, Ngôn Thung ngươi cũng vậy. Nhất kinh nhất xạ, khiến cho người ta đứng ngồi không yên. Đúng, ngươi còn không có hỗ trợ giới thiệu nhận biết đây. Thẩm Dụ tận lực giả bộ cả người lẫn vật vô hại. Hướng ta cười, mặt bên trên biểu tình gọi là một cái tiêu lý tàng đao. Đúng vậy a, Thẩm lão sư, ta mặc dù không có gặp qua ngài, nhưng ngài đại danh đã sớm tại công an hệ thống bên trong như sấm bên tai. Khương Viện Viện dùng sức tìm được từ đến, thổi phồng Thẩm Dụ, nàng vốn là cái rất kiêu ngạo người. Không biết tại sao, thấy một lần Thẩm Dụ ngược lại khí chàng nhỏ rất nhiều. Chẳng lẽ nàng thật muốn lôi kéo quan hệ, đi theo Thẩm Dụ tra án hay sao? Ta lại nhìn xem Lạc Tiểu Hoành, nàng nguyên cục xúc bất an. Cái này cũng khó trách. Hôm nay buổi sáng nàng còn trốn ở kia tội ác trong phòng mặt lo sợ bất an. Buổi chiều lại đột nhiên quen biết hai cái thiện ý người xa lạ. Mà hiện tại lại quen biết cái thứ ba chẳng phải thiện ý người xa lạ. Nàng tâm tình có thể tưởng tượng được. Ta còn nhìn chằm chằm đối diện hai vị nữ hài lung tung ước đoán. Không nghĩ tới Thẩm Dụ tại hạ đầu lại dùng sức vặn ta bắp đùi một thanh. Lỗ mãng cái gì đâu. Người ta còn chờ ngươi giới thiệu đây. A nha, đây là Thẩm Dụ, Ngụy Dương Đại học phó giáo thụ. Chúng ta thị cục đội hình sự cố vấn. Ta liên tục không ngừng địa nói. Vị này là Khương Viện Viện, là từ cô phân cục. Ta vừa nói vừa lại đè thấp thanh âm, nhỏ giọng nói với Thẩm Dụ. Tựu là buổi sáng hôm nay cấp ta điện thoại, hẹn ta đi ra tâm sự cái kia tiểu nha đầu. Thẩm Dụ có chút gật gật đầu, lại đem ánh mắt nhìn chăm chú về phía Lạc Tiểu Khoảnh. Ta không khỏi lập tức ngây ngẩn cả người. Lạc Tiểu Khoảnh cái này thân phận, ta đến tột cùng nên như thế nào giới thiệu đâu? Tốt tại Lạc Tiểu Khoảnh nhìn ra ta xấu hổ, nàng vội vàng mở miệng nói. Ta buổi chiều mới nhận biết Khương tỷ tỷ cùng Ngôn đại ca. Bọn họ là người tốt, là đem ta theo trong địa ngục giải cứu ra người tốt. Thẩm lão sư ngươi tuyệt đối không nên hiểu lầm Ngôn lão sư. Hắn một mực tại giúp ta. Đừng sợ đừng sợ, Ngôn Thung người này, ta hiểu rõ, chân thực nhiệt tình, đối với người nào đều nhiệt tâm, nhất là đối xinh đẹp muội tử. Thẩm Dụ nhìn giống như đang an ủi Lạc Tiểu Hoành, nghe lại cảm thấy nàng trong bông có kim. Không ngờ Khương Viện Viện nhìn Lạc Tiểu Hoành kinh hoàng, rốt cục có chút nhìn không được. Bản tính triệt để bại lộ. Thẩm lão sư, ta minh bạch ngươi có thể có chút hiểu lầm. Hôm nay chuyện phát sinh, kể cho ai nghe đều tương đối ma huyễn. Là như vậy, buổi sáng ta theo Ngôn lão sư gặp mặt một lần. Nói một chút ta gặp phải một vụ án, không nghĩ tới hai ta mới quen đã thân, lúc này liền quyết định hùn vốn hợp tác. Hợp tác? Thẩm Dụ cắt ngang Khương Viện Viện, quay đầu nhìn ta, người đã lặng lẽ không có tiếng địa đổi hợp tác. Không không không, ta nắm tay bày theo trống lúc lắc giống như, chỉ là vụ án này giúp đỡ cho nhau. Hạng mục hợp tác, hạng mục hợp tác, ai? Ngôn lão sư, ngươi hôm nay cũng không phải nói như vậy a. Ngươi hôm nay còn nói muốn cùng ta một chỗ phá án. Ngươi nhìn, Ngôn Thung, ngươi người này đến bây giờ liền không có ý tứ. Con gái người ta yêu cầu ngươi, ngươi ngược lại tại chỗ gấp người ta mặt mũi. Thẩm Dụ tiếp tục xem ta, ngữ điệu kéo dài nói, đều là tra án nha, đổi hợp tác cũng chẳng có gì ghê gớm. Lại nói, ta gần đây cũng đang suy nghĩ lại tìm cái mới hợp tác đây. Cái gì? Khương Viện Viện mắt dùng sức vừa mở, sáng đến giống như một thiên độ bóng đèn giống như. Thẩm lão sư, ngài chuẩn bị kiếm hợp tác. Vậy ngài xem ta như thế nào mẫu? Con người của ta thích nhất tra án. Ta nằm mộng cũng nhớ phá án. Nằm mộng cũng nhớ theo ngài một dạng làm cái thần thám a. Ta chịu khó, tài giỏi, u mê pháp y, có thể ra hiện trường. Thấy nhiều đáng sợ thi thể cũng không thấy đến buồn nôn. Ngài muốn tìm hợp tác, nhất định phải trước tiên nghĩ ta à? Thẩm Dụ cười, kia, ngươi không chuẩn bị theo ngôn thông hợp tác. Chà, ta sở dĩ đồng ý cùng hắn hợp tác, còn không phải là vì gần ngài nha. Khương Viện Viện vỗ bàn, vô liêm sỉ địa cười. Ta thở dài một tiếng, không nghĩ tới Khương Viện Viện loại người này chơi đến tương đương dứt khoát. Thấy lợi quên bằng hữu, gió chiều nào theo chiều nấy. Thấy án mắt khai, thấy cái gì kia cái gì, còn không có làm gì đâu. Tự một chân đem ta đạp đến chảo hoa quốc đi. Vậy ta phải suy nghĩ thật kỹ cân nhắc. Thẩm Dụ hướng Khương Viện Viện cười một tiếng nói ra. Quá tốt rồi, quá tốt rồi. Ta cũng không hy vọng theo ngài có thể hợp tác. Ngài có thể thu ta làm cái đồ đệ liền tốt. Thẩm Dụ có chút gật gật đầu. Nàng lại chuyển hướng Lạc Tiểu Khoảnh. Ý cười dịu dàng mà nhìn xem nàng hỏi. Tiểu muội muội, còn không có thỉnh giáo ngươi tính danh. Lạc, Lạc Tiểu Khoảnh, Lạc Dương Lạc, lớn nhỏ nhỏ, Khoảnh là phía trên tên là đầu. Dưới đây một cái cùng thiếu một hoành. Cây gai đúng không? Thẩm Dụ hỏi. Đúng đúng đúng. Tỷ tỷ, ngài cũng biết. Mẹ ta nói cây gai chắc nịch. Cái gì khe suối mép nước, khắp nơi đều có thể mọc ra đến. Sở dĩ tự cấp ta lấy cái tên như vậy. Danh tự êm tai. Ngươi mới vừa nói ngôn thung bọn họ cứu được ngươi. Là chuyện gì xảy ra? Chớ khẩn trương như vậy. Chúng ta vừa ăn vừa nói. Lạc Tiểu Khoảnh nhìn Thẩm Dụ quan tâm chính mình, thế là lại đem việc trải qua của mình nói một lần. Thẩm Dụ nghe được liên tục thở dài. Đó chính là ngươi biểu ca lừa ngươi. Sau đó lại gặp được hai cái nam nhân, bọn họ lại lừa ngươi. Về sau lại gặp được họ Kim nhóm người kia, bọn họ lại đánh ngươi, khi dễ ngươi. Là như vậy à? Nàng thay Lạc Tiểu Khoảnh làm cái tổng kết nói. Ân, tỷ tỷ, ta đã nhìn ra, ngươi cũng là người tốt. Sở dĩ, ngươi tổng kết ra cái gì không? Tỷ tỷ, ta không hiểu. Lạc Tiểu Khoảnh trừng to mắt nói. Thẩm Dụ liếc lấy ta một cái, nói một cách đầy ý vị sâu xa. Ngươi nhìn, lừa gạt ngươi, thương tổn ngươi, có phải hay không đều là nam nhân? Không sai, nam nhân thật là đáng sợ. Đúng đấy, Thẩm Dụ vẫn như cũ nhìn ta. Nam nhân có đôi khi tự là không thể tín nhiệm a. Lạc Tiểu Khoảnh rốt cục cũng bị dẫn tới nhìn về phía ta bên này. Nàng nhìn ta một chút, dọa đến tranh thủ thời gian cúi đầu. Dạng như vậy như là trông thấy một chỉ đại hôi lang giống như. Trong lòng ta từng đợt kêu oan Lạc Tiểu Khoảnh a, Lạc Tiểu Khoảnh. Trước đó Khương Viện Viện coi ngươi là người xấu đè xuống đất thời điểm, vẫn là ta ra mặt cứu vãn đem ngươi giải cứu ra. Làm sao bây giờ bị người châm ngòi vài câu, tự coi ta là thành người xấu đề phòng nữa nha. Khương Viện Viện cũng đã sớm không còn nhìn ta bên này. Trong nội tâm nàng đoán chừng đã đẹp hơn chân trời. Mặt bên trên vẫn cười đến không ngậm miệng được. Không chỉ như thế, nàng còn ân cần địa đứng người lên, tự mình dùng tiểu muôi vớt nóng quen một đũa thịt, sau đó cung cung kính kính đặt ở Thẩm Dụ vật liệu trong đĩa đầu. Thẩm lão sư, ngài nếm thử cái này. Đây là trong tiệm bảng hiệu, danh tự gọi hai lạng thịt. Lấy được là dê xương sườn bên trên thịt, một dê đầu đàn trên người chỉ xuất hai lượng, vị đạo nhất ngon. Ta nhìn Thẩm Dụ mặt bên trên rốt cục lộ ra ý cười. Ai, theo nàng đi thôi. Khương Viện Viện, làm phản, không, làm phản, ngược lại chuyện nhỏ. Chỉ cần Thẩm Dụ cao hứng, ta coi như bình thường trở lại, như là đã yên tâm. ta cũng nên bổ khuyết chút đồ vật. Từ giữa trưa liền không có lo lắng ăn cơm, hiện tại đã sớm bụng đói kêu vang. Ta xem một chút kia cuộn hai lạng thịt, quả nhiên béo gầy giao nhau, cắt đến mỏng như giấy phiến, tự liền hoa văn đều có vẻ đặc biệt mê người. Ta giơ đũa lên hướng món ăn đưa tới, nhưng mới vừa đụng kia thịt, liền nghe bang một tiếng, chính mình đũa liền bị khác một đôi đũa cấp vỗ xuống. Làm gì đâu, thịt này là cho Thẩm lão sư ăn. Khương Viện Viện hướng ta trừng tròng mắt nói, ta, ngươi cái gì ngươi? Nàng lại trừng ta một chút. Đúng đấy, nam nhân nhìn thấy tốt ra tay tự đoạt. Lạc Tiểu Khoảnh cũng nhỏ giọng lầu bầu lấy, tốt tốt tốt, ta ăn chớ còn không được nha. Ta triệt để nhấc tay đầu hàng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?